tối cường thần thoại đế hoàng, chương 284, lực lượng thần bí, góc truyện audio.com, cực viêm u thủy, ông trời của ta, đây không phải là thánh vật 500 năm ngưng tụ một lần sao? Nghe nói cực viêm u thủy có thể làm cho luyện thể tu sĩ thuế biến, tẩy cân phạt tủy, phế vật cũng sẽ biến thành thiên tài. Lại có một mảnh lớn như vậy, những thi thể này không phải là người Thâm Uyên môn sao, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là vì cái đầm cực viêm u thủy này sao? Tu sĩ lơ lửng trên không cự khanh nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cực viêm u thủy đều tràn đầy tham lam chi sắc. Nhưng nghĩ đến cái âm thanh khủng bố vang lên lúc trước, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Tang Lương cùng Lý Tồn Hiếu bày ra cực hạn độ, để bọn hắn lại không dám động đậy. Ma đầu muốn giáng lâm. Xong, Tang Lương một bên né tránh Lý Tồn Hiếu công kích một bên mặt xám như cho thì thào nói, để Lý Tồn Hiếu càng cảm thấy buồn bực, phảng phất như mình đem hết toàn lực ra, đối phương vẫn như cũ không có quan tâm, cái loại cảm giác bị thất bại này vô cùng buồn bực a. A a a, Lý Tồn Hiếu ngửa đầu hét giận dữ, ngay sau đó da của hắn liền lấy mắt trần cũng có thể thấy được biến thành thiết sắc, thân hình càng là khôi ngô mấy phần, thiết thạch tinh bản thể hiển lộ ra. Hắn đột nhiên tăng tốc, đáng tiếc vẫn như cũ bắt không được Tang Lương. Tang Lương một bên tránh né một bên ngạc nhiên nói, à, ngươi lại là yêu tộc, tuy nhiên khí tức tại sao lại có chút không đúng. Lý Tồn Hiếu làm sao trả lời hắn, điên cuồng vung vẩy vũ vương sóc, nếu là đập trúng Tang Lương, lão già này tuyệt đối sẽ thành thịt nát. Cùng lúc đó, Tần Quân chính là chuyên tâm tại bên trong hồ luyện công, có Viên Hồng bọn người hộ giá, hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi thuế biến, bên trong là tỳ phổi gân cốt, bên ngoài là da thịt, quá trình thống khổ, nhưng còn thuộc về phạm trù có thể ẩn nhẫn, dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên luyện thể, năng lực nhịn đau đã xa không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu được. Dứt khoát chơi lớn một lần đi, Tần Quân cắn răng nghĩ đến, đang khi nói chuyện liền đem hai tay từ bên trong cực viêm u thủy nâng lên, lật tay chính là tiểu bạch bình chứa đại diễn đan. Hắn nhanh chóng đem ba mai đại diễn đan xuất ra, đại diễn đan vừa vào miệng trong nháy mắt liền tan ra, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác thể nội sắp vỡ. Thoải mái, làm quen với thống khổ về sau, ngược lại sẽ đem thống khổ xem như một loại cảm giác thoải mái. Pháp quyết bất diệt thánh thể vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, khiến cho cực viêm u thủy bắt đầu hình thành vòng xoáy, mà Tần Quân chính là trung tâm của vòng xoáy. Những tu sĩ kia nhìn thấy dị tượng này, con mắt đều đỏ đến sắp tích huyết, đây chính là thánh bảo a. Trong đó Tuyệt Vô Hối cũng chăm chú nhìn một màn này, tay phải nắm lấy trường kiếm, phảng phất như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tại trước mặt thiên tài địa bảo, tu sĩ cũng sẽ không coi trọng đạo nghĩa, huống chi nơi này vẫn là vô chủ chi địa. Xem ra những người này chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ, Liêu Bá Ôn cười khẽ nói, có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử tại, hắn làm sao có thể lo lắng. Hắc Bạch Vô Thường cũng liếm láp mặt, trên mặt vẻ trêu tức phảng phất như không kịp chờ đợi nhìn thấy đám tu sĩ muốn chết này xuất thủ. Giữa thiên địa liền bắt đầu tràn ngập một cỗ tốc sát chi. Góc truyện audio.com, khí, oanh, bên trong cực viêm u thủy bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ gặp Tần Quân Long khí vậy mà không bị khống chế toát ra bên ngoài, ngưng tụ thành tứ trảo kim long chiếm cứ tại quanh người hắn. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đột phá, thuế phàm cảnh cửu tầng. Nhưng khí thế của hắn cũng không có dừng lại, như trước đang tăng vọt hướng về hóa hư cảnh trung kích. Cùng tiến lên, mỗi người phân một chén canh cũng đáng giá a, 500 năm khó gặp a. Một người tu sĩ cao giọng hô nói, rõ ràng là đầu lĩnh nhân Hắc Nhiên thần giáo lúc trước vây công Tuyệt Vô Hối, độc nhãn tu sĩ. Hắn trong nháy mắt nhóm lửa tham lam của các tu sĩ sớm đã sắp nổ tung, cơ hồ là đồng thời tất cả tu sĩ đều hướng Tần Quân bạo trùng mà đến, mấy trăm tên tu sĩ kém cỏi nhất cũng là thuế phàm cảnh, toàn bộ nổ tung khí thế là kinh khủng cỡ nào, cả Bạch Vân bên trên thiên không cũng bị tách ra. Không biết tự lượng sức mình, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện liền đem tấn thiết côn trên vai hướng về phía trước quét qua, một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên cuồng phong trực tiếp đem hơn 100 tên tu sĩ phía trước hắn đánh cho thổ huyết bay ngược. Lôi Chấn Tử cũng bắt đầu xuất thủ, hắn hai tay vung lên, một đạo huyền lôi phù diêu mà xuống, bổ trúng từng tên tu sĩ, phàm là tu sĩ bị đánh trúng liền tại chỗ hóa thành cho bụi, cả kinh nhóm tu sĩ còn lại vội vàng lui nhanh, trong đó bao quát cả Tuyệt Vô Hối ở bên trong. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Tuyệt Vô Hối cắn răng nghĩ đến, Lôi Chấn Tử tràn ra tới uy thế vậy mà không kém gì sư tôn của hắn, cái này khiến cho trái tim của hắn rơi vào đáy cốc. Một bên khác tại dưới đại diễn đan cùng cực viêm u thủy song trọng trợ lực, Tần Quân liền bắt đầu hướng cửa khẩu hóa hư cảnh trùng kích. hóa hư cảnh, nếu như nói thuế phàm cảnh là thoát ly phàm nhân chi cảnh thì hóa hư cảnh chính là đạo khảm bước vào tiên nhân chi môn. Đạt tới hóa hư cảnh về sau tu sĩ thọ mệnh liền kéo dài gấp bội, dưới tình huống bình thường, đều có thể sống đến 500 tuổi trở lên, thậm chí còn có lão yêu quái sống ngàn năm. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu, không còn tròng trắng, cũng không có đồng tử, vô cùng bức người. Liêu Bá Ôn đám người đang chống cự lại đám tu sĩ cũng không có chú ý tới, mà Tần Quân cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị chui vào trong cơ thể mình, mặc dù không có sinh ra khó chịu nhưng hắn xác thực đã nhận ra một cái lực lượng thần bí khác loại. Còn không kịp nghi hoặc thì trong lòng của hắn cảm xúc tiêu cực lại là bạo tẩu. Sát ý, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình không bị khống chế sinh sôi, để hắn không khỏi hoảng loạn lên. Đinh, có lực lượng thần bí đang xuyên tạc thân thể chủ ký sinh. Đinh, cảnh cáo, có lực lượng thần bí ý đồ cải biến huyết mạch của chủ ký sinh. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, để Tần Quân càng thêm bối rối, hắn vô ý thức muốn mở miệng cầu cứu, nhưng phát hiện mình vậy mà không cách nào lên tiếng, thậm chí ngay cả truyền âm chi thuật đều không làm được, phảng phất như thân thể không còn là của hắn, ngay cả linh lực đều không thể thụ hắn điều khiển. Chuyện gì xảy ra, Tần Quân tâm loạn như ma, mấu chốt nhất chính là hắn lại có một loại sạch xúc động muốn đem tất cả mọi người trước mắt giết chết. Hắn chợt nhớ tới lời nói của Tang Lương lúc trước, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ trong hồ lại thật cất giấu ma đầu trong truyền thuyết. Đang cùng Lý Tồn Hiếu dây dưa, Tang Lương vừa nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của hắn, lúc này liền gọi nói. Không tốt, nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không buông tha, giờ cao vũ vương sóc đập tới, tức giận đến hắn đột nhiên vung ra nhất trường, kim quang chợt hiện, đâm vào Lý Tồn Hiếu mắt mở không ra, một bàn tay lớn màu vàng óng tựa như ngọn núi đối diện đụng vào Lý Tồn Hiếu, đâm đến hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, như là diều đứt dây, rất nhanh liền phi ra ngoài ngàn mét, rơi vào trong rừng cây. Một màn này để Lôi Chấn Tử, Viên Hồng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn vẫn không có quay đầu lại, còn không biết dị dạng của Tần Quân. Tang Lương tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng, để nhóm tu sĩ còn lại muốn cướp đoạt cực viêm u thủy cảm giác bị vạn cân vật nặng nện ở trên vai, đều là rơi xuống mặt đất không thể động đậy. Các ngươi mau tránh ra, Tang Lương chân phải giẫm một cái, lao nhanh hướng Tần Quân, giờ khắc này trên mặt của hắn lại không còn vẻ ngả ngớn cả lơ phất phơ nữa, hắn lo lắng rất có uy nghiêm của Phật môn Kim Cương. Viên Hồng vừa định đối với Tang Lương phát động công kích thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, phảng phất như giật điện quay đầu nhìn lại, Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thường cùng Liêu Bá Ôn cũng là như thế. Chỉ gặp Tần Quân thời khắc này da thịt trở nên đỏ tím, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng như huyết châu vậy mà tràn ra sát ý khiến người ta run sợ. Canh năm, còn kém vài phút là qua ngày mới, lão tài xế ổn. Cách chương.